Đây là một bài hát, có lẽ là bài hát cuối cùng về chuyện tình của tôi. Chắc là câu chuyện này sẽ có phần nào giống như những câu chuyện của các bạn. Hy vọng mọi người sẽ thích nó. Đêm hôm qua em say, rồi em lại nhấc phone lên và gọi điện cho tôi có phải không? Đêm qua đã xảy ra một câu chuyện gì nữa vậy? Hai người ta lại kéo thêm những vết sẹo vẫn còn mấy nguyên chạy dài ở trong lòng. Và rồi em tôi chỉ lặng khóc, tôi nghe sao thấy thật chua cay. Trong tôi là bão tố mưa giông, chẳng thể xuyên được hạt mưa bay. Đêm nay có lẽ em buồn nhất, đêm nay với tôi là bất tận. Em dấu yêu ơi đừng dằn lòng, đừng nuốt đau thương và uất hận. Này ơi cô gái của tôi ơi, đến bao giờ em mới mạnh mẽ và trưởng thành đây? Lưỡi dao đâm vào tim em nhuộm một màu màu hồng, những vết sẹo trái cứng trong lòng ngây ngô em lầm tưởng cành cây. Cũng giống như những điều đặc biệt mà chúng ta đã từng đánh mất, mù quáng đến mức chỉ thấy hai màu đen và trắng. Bao suy tư trầm mặc trộn vào những khoảng lặng, chuột chiều dài nỗi nhớ chắc em còn giữ nên người ta không tốt. Bởi vì tôi chỉ là một người đàn ông cũ chẳng dám làm phiền em, một người đàn ông cũ dở dang. Nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt, mang em đến những vùng trời xa, rồi bỏ mặc em trong những lời ca câu chuyện đã qua thật là buồn bã. Vì tôi là một hạt cát vô danh, chẳng giúp được đôi môi em mềm những ngày thời tiết khô hanh. Chẳng dỗ dành em được những ngày trời đang trở lạnh, là vì tại vì tôi vô tâm quá, đêm ngày hút thuốc nhiều ho khan. Những năm tháng dài chậm chậm qua chẳng màng mặc kệ nhưng lo toan. Người đàn ông của em ngày xưa đã ấp ủ quá nhiều những ước mơ say thật say, muốn được cùng em xuyên màn đêm mình tay trong tay. Mình cùng vun đắp xây dựng một gia đình bé nhỏ giữa những áng mây hồng. Để rồi khi ta chợt say nồng thì tôi lại bỗng bận rộn quá, chẳng có thời gian chăm sóc em. Cuộc sống những tháng ngày bôn ba, và rồi tôi chọn cách biến mất, để lại những cơn đau bất tận. Em dấu yêu ơi đừng dằn lòng, đừng nuốt đau thương với uất hận. Này hỡi cô gái của tôi ơi, chúng ta đã dành ra quá nhiều phút trong cuộc đời mà chẳng thể hiểu được nhau hơn. Nhiều bài hát chẳng thể thuộc lời, mỗi khi nghe lại càng thêm đau đớn. Vì xã hội này nó phức tạp lắm, mọi thứ gói gọn chỉ vài trăm. Nhìn lại thì cũng đã vài năm chúng mình chẳng gặp. Tôi lo cho em, tôi lo em bị người ta đùa cợt, tôi lo em bị người ta lừa gạt. Tôi thương em, tôi thương lắm. Nhưng mà có lẽ sau này tôi cũng chỉ mãi là một người nắm tay em dưới ánh trăng mờ nhạt. Chặng đường phía trước, tôi mong người ta sẽ đối xử tốt với em, mang cho em sự yên ấm, mang cho em hạnh phúc, những điều mà tôi chẳng bao giờ làm được.